Chương 339, ta định cứu cửu hoang. Nàng là ai? Thiên An đại quân các tướng lĩnh, trong lòng đều dâng lên nghi hoặc. Thế nhưng, nhìn xem bọn họ đại soái cái kia rất che giấu cương triều chi ý, không có người nào dám tìm đường chết hỏi một chút. Chỉ có thể lại trong lòng yên lặng suy đoán, người này cùng đại soái quan hệ thật không đơn giản, phi thường không đơn giản yên lặng, bọn họ lại một lần ăn ý hướng lui về phía sau xa chút, không đi quấy rầy hai người. Khương Ly tại lục giới bên người dừng lại, không có chút nào thèm quan tâm Thiên An các tướng lĩnh suy nghĩ trong lòng. Chỉ là đối lục giới vấn đề, chậm rãi gật đầu, ân, đại cục đã định, bọn họ bất lực lật bàn. Mặt nạ, ngăn trở lục giới biểu lộ. Thế nhưng, dù cho không cần nhìn, Khương Ly cũng biết hắn giờ phút này, khẳng định là đang cười. Ta bên kia đã xử lý đến không sai biệt lắm, ta liền tới xem một chút, nhưng có cái gì có thể giúp một tay. Khương Ly nhìn về phía trước chiến trường, tựa hồ là đối lục giới giải thích một câu. Giọng nói bên trong lo lắng, để lục giới trong mắt tiêu ý khuyết tán ra tới. Không tiếp tục nói cao ý gì, Khương Ly nhìn về phía trong chiến trường lúc, đột nhiên một cái bóng người quen thuộc, đập vào tầm mắt. Là hắn nhận ra sao? Lục giới cười nói. Khương Ly gật đầu, ánh mắt khóa chặt tại U Hàn thần quốc đại quân bên trong, cái kia lĩnh quân người trên thân. Tại tiên vực thời điểm, hắn vừa xuất hiện, Già Tiên Vương liền hướng hắn kêu cứu, vô cùng có khả năng bọn họ là nhận biết. Như vậy, cũng có thể phán đoán, đại biểu U Hàn thần quốc tại tiên vực hành động người, chính là hắn. Không nghĩ tới, tại trong thần vực, cấu kết bạch mã thế gia người, cũng là hắn. Xem ra, hắn tại U Hàn thần quốc rất được tín nhiệm a, thật sự là hắn là U Hàn thần quốc quốc chủ thủ hạ tâm phúc thủ lĩnh. Lục giới khẳng định Khương Ly suy đoán. Đột nhiên, Khương Ly khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười, nếu như thế, giết hắn, không phải sẽ để cho U Hàn thần quốc quốc chủ đau một lần? Lục giới hiểu rõ như vậy nàng, làm sao không biết Khương Ly nhất định là khẳng định, lúc trước tại trong tiên vực, nàng bị đuổi giết một chuyện, thiếu không được lân minh bóng dáng. Đột nhiên, lục giới bóng dáng trực tiếp tại trên lưng ngựa biến mất. Khương Ly sửng sốt một chút, ở trong lòng hề phải nói, đáng ghét, muộn một bước. Quả nhiên, lục giới lại xuất hiện lúc, đã đến bên trong chiến trường, mà lại là trực tiếp xuất hiện trước mặt Lân Minh. Sự xuất hiện của hắn, để Lân Minh giật nảy mình, nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai? Hắn hỏi, tự nhiên không phải lục giới thân phận, mà là hắn cùng lục giới gốc mắc. Bởi vì, tại lục giới vừa xuất hiện thời điểm, hắn liền cảm nhận được nồng đậm sát khí, đang từ bốn phương tám hướng hướng chính mình nghiền ép mà tới. Người giết ngươi. Lục giới trả lời thơ ý điếm, tay đã hoanh ra. Ba nhờ Lân Minh trên thân buộc phát ra kinh khủng thần lực, cùng lục giới ngăn cản. Tại hắn thả ra thần lực về sau, Khương Ly mới phát hiện, Lân Minh lại là tứ trọng thần tôn tu vi. Còn lục giới tu vi của hắn, Khương Ly chưa hề nhìn thấu qua. Thần tôn tứ trọng, nếu ta đi, đích xác có chút miễn cưỡng. Khương Ly ở trong lòng yên lặng no ý lúc này, nàng mới hiểu được, lục giới vì sao đột nhiên xuất thủ nguyên nhân. Tất nhiên mục đích là giết người, mà không phải luận bàn. Hắn như thế nào lại để Khương Ly mạo hiểm hung chi, Lân Minh trong lòng hắn, còn chưa xứng trở thành Khương Ly đá mài đao. Trung tâm chiến trường, bộc phát ra kinh khủng thần lực, trực tiếp hướng bốn phía càn quét, gần chỗ hai quốc quân sĩ đều đánh bay, nháy mắt, liền tại bên cạnh hai người, mở ra một cái không người có thể đến GN địa phương. Khương Ly hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem, nàng tin tưởng lục giới sẽ không thua, nhưng cũng muốn nhìn xem Lân Minh lại bản lãnh gì. Ai ngờ, lục giới căn bản không có cho nàng thấy rõ ràng cơ hội, bất quá ba chiêu, liền trực tiếp đánh bay Lân Minh, thân thể của hắn, trực tiếp bạo liệt, chết được ngay cả cặn cũng không còn. Đại soái uy vũ Thiên An đại quân thấy địch quân chủ soái bị giết, lập tức phát ra rung trời tiếng hô. Ma U Hàn thần quốc đại quân, nhìn thấy chủ soái bị giết, trong lòng đấu chi đã biến mất một nửa, muốn rút lui, lại bị Thiên An đại quân theo đuổi không bỏ, trong lúc nhất thời, không biết chết bao nhiêu người. Khương Ly lông mày hơi nhăn lại, một loại cổ quái cảm xúc sôi nổi đuôi lông mày. Giống như không có nàng chuyện gì, lục giới lần nữa trở lại bên người nàng, này vừa đến vừa đi bất quá chỉ là một lát, cũng đã đem Lân Minh chém giết. Cảm nhận được Khương Ly ánh mắt, lục giới quay đầu lại cùng nàng đối mặt. Tại cặp kia mang theo một chút oán trách ánh mắt bên trong, lục giới thấp giọng nói, có ta ở đây, lại há có thể để ngươi bị liên lụy. Vất vả trà trà lui xa các tướng lĩnh, dù cho có lòng muốn tránh đi những này, thế nhưng lục giới, còn là truyền vào bọn họ trong thai. Chưa bao giờ thấy qua nhà mình đại soái như thế bọn họ, đột nhiên nghe được dạng này dấu ngon dấu ngọt, chỉ cảm thấy toàn thân buồn nôn không thôi. Đại soái, thay đổi bọn họ ở trong lòng bi thống no y phải biết, tại Thiên An thần quốc bên trong, không ít nữ tử hướng đại soái thổ lộ, đại soái đều là chẳng thèm ngó tới. Thậm chí, còn tự tay phát động mấy cái dây dưa cực kỳ, mới dọa đến cái khác nữ tử không còn dám tùy ý tới gần. Nhưng nghĩ không ra, đại soái vợ y ma thua ở nơi này tất nhiên không có ta chuyện gì, ta liền về trước đi. Khương Ly nhếch miệng, lục giới dưới mặt nạ hai mắt, toát ra nồng đậm không bỏ. Thế nhưng cu nở dê biết Khương Ly sau khi trở về, còn có rất nhiều sự tình cần xử lý, thế là đè nén nội tâm không bỏ, gật đầu nói, được. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, ta đưa ngươi trở về. Chỉ ngươi một người. Khương Ly nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Lục giới lại lần nữa gật đầu, chỉ một mình ta. Cùng Khương Ly một mình thời gian, hắn sao cam lo nở dê khiến người khác phá hư được. Khương Ly trên mặt tách ra nụ cười, lập tức để nàng mê hồn tuyệt mỹ, như ngôi sao chói lọi chói mắt, đẹp để cho người ta không nỡ rời ánh mắt. Chờ Thiên An thần quốc các tướng lĩnh lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ trước mắt nơi nào còn có hai người bóng dáng rời xa chiến trường, để thiên mã tự mình mà đi. Khương Ly cùng lục giới nắm tay, trong tinh không dạo bước mà đi. Ly Nhi đang cười cái gì? Lục giới nhìn bên cạnh nữ tử nụ cười, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần không hiểu. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, không có gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta hiếm thấy như thế thanh tĩnh. Ly Nhi vất vả. Lục giới nắm chặt tay của nàng, biết nàng những năm gần đây chỗ nỗ lực cố gắng. Nàng bản tính cũng không phải là như thế, lại vì trên thân gánh nặng, mà lần lượt bức bách chính mình mạnh lên. Khương Ly nhìn về phía phương xa ngôi sao, đột nhiên nói, lục giới, ta đi tới nơi này lâu như vậy, thế nhưng là, vô luận ta đi đâu, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Cửu Hoàng mới là nhà của ta. Nàng một thế này tất cả, quý giá nhất, nhất không thôi đều tại Cửu Hoàng. Lục giới chăm chú nàng, tự hỏi nàng câu nói này phía sau ý tứ. Cho nên, ta nhất định sẽ không để cho Cửu Hoàng suy sụp, sẽ không để cho nó biến mất. Khương Ly tại sau khi hít sâu một hơi, dùng vô cùng kiên định giọng nói, hướng lục giới hứa hẹn. Sơn Hải Khâu bên trong, nàng không quan tâm phàm vực, không quan tâm tiên vực, càng không quan tâm thần vực. Nàng không ngừng đi lên phía trước, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất, phá toái hư không, nắm giữ cải biến Cửu Hoàng vận mệnh năng lực. Ly Nhi, ngươi nhất định sẽ làm đến lục giới tràn ngập ánh mắt tín nhiệm nhìn xem nàng.